Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 124, Hảo Bằng Hữu. Ban đêm hẹn hơn 8 giờ sáng thời điểm, biên thụy cửa viện lúc này mới vang lên một tiếng xa lạ giọng nam. Xin hỏi, nơi này là biên thụy, biên tiên sinh ra à? Biên thụy nghe vậy lớn tiếng trả lời một câu. Đúng vậy, mời đến, đều không cần hỏi. Biên thụy biết đây là phụ thân của Trương Tinh Tinh tới. Bởi vì trừ hắn người khác cũng không có khả năng cái giờ này mà tới. Quả bất kỳ thực, biên thụy nơi này còn chưa xuống âm đâu. Trương Tinh Tinh vui vẻ đứng lên, con mắt thẳng tắp nhìn qua cổng tường xây làm bình phong ở cổng phương hướng. Cửa chính cũng không có quan, chỉ là đè ép một đường nhỏ. Trương Tinh chớ phụ thân đẩy mình tiểu mô tơ vào sân nhỏ cũng không có nhiều đi, trực tiếp liền đem tiểu mô tơ đứng tại cổng. Tiểu mô tơ rất cũ, xem ra chạy rất lâu, bất quá xoa thử cũng còn tới là sạch sẽ, phía trên cho bụi cái gì đều là mới làm, có thể thấy được bình thường bảo dưỡng rất chịu khó. Ngài tốt, ta là Trương Tinh Tinh ba ba. Ta gọi Trương Á Quân, hài tử hôm nay làm phiền ngài. Trương Á Quân nói, vừa vào sân nhỏ, Trương Á Quân liền đưa tay nắm ở nhau về phía mình khuê nữ. Sau đó ngẩng đầu hướng về phía biên thụy khách khí cười cười. Biên thụy gặp một lần người này liền biết đây là vị đàng hoàng bổn phận người. Nói chuyện không nhanh không chậm, mang trên mặt trồng húp trung hậu dáng tươi cười. Ánh mắt rất chính, mà lại cũng không hướng hai bên ngắm, thuộc về tâm chính nhân thiện loại người kia. Biên thụy cười nói, nào có cái gì phiền phức, Thanh Thanh đứa nhỏ này không sai, ta thật thích, lại là nhà chúng ta Tĩnh Tĩnh đồng học. Quên nói, nhà chúng ta Tĩnh Tĩnh hôm nay là ngày đầu tiên đi học, có thể kết giao bằng hữu thật không tệ. Trương Á Quân nghe vậy cười cười. Vẫn còn có chút quấy rầy ngài. Bình thường ta đều để hài tử trực tiếp về nhà. Không có việc gì. Về sau Thanh Thanh có thể thường đến nhà chúng ta. Vừa vặn cũng cho nhà chúng ta hài tử làm cái bạn. Biên thụy vừa cười vừa nói. Biên thụy kỳ thật trong lòng thật muốn để Thanh Thanh đứa bé này mỗi ngày đều tới. Bởi vì có nàng tại, nhà mình khuê nữ tựa hồ học đàn muốn càng nghiêm túc một chút. Cũng có thể để cho nhà mình khuê nữ học đàn nghiêm túc một chút so sánh. Mỗi ngày Thanh Thanh tiểu cô nương này tiêu hao cơm tối liền không đáng giá nhắc tới. Trương Tinh Tinh kỳ thật cũng thật thích tại biên thụy gia. Càng là mẫn cảm tiểu hài tử càng là đối người vi mô cảm thụ rất mãnh liệt. Thanh Thanh đã cảm thấy không riêng biên tĩnh là cái sáng sủa nhiệt tình người. Biên thụy cũng là đặc biệt bình thản đại khí trưởng bối. Đối với mình không có thương hại, chính là người vừa nghe nói tiểu cô nương này mẫu thân tái giá. Cùng phụ thân một người sinh sống a thật đáng thương loại hình. Mà là thật đem mình là một cái bình thường hài tử đến đối đãi. Ba ba, biên thúc thúc còn dạy ta đánh đàn đâu. Biên thúc thúc đánh đàn khá tốt. So với chúng ta trường học Lý lão sư đạn đều tốt. Trương Tinh Tinh ngẩng đầu nhìn phụ thân nói. Trương Á Quân nhẹ nhàng phủ một cái khuê nữ cái ót, thật thà cười hai lần không có nói nhiều. Biên thụy thấy, hướng về phía Trương Á Quân nói ra, tiến đến uống chút nước trà lại đi, dù sao cũng không nhất thời vội vã hồi lâu. Không được, thật không được, lúc này đến liền đã rất muộn. Trương Á Quân nói, Lâm Sơn thôn cách biên gia thôn kỳ thật cũng không phải là quá xa. Bất quá đường núi đồng dạng đều quấn, giống như là Trương Á Quân dạng này cưỡi tiểu mô tơ đoán chừng muốn khoảng 40 phút. Khoảng cách này trong thành nhìn rất xa, nhưng là đối với nông thôn hán tử đến nói bình thường nhất bất quá sự tình. Giống như là Trương Á Quân dạng này trong thành kiếm ăn. Theo trong thành trở về đoán chừng liền phải hơn một giờ. Trương Tinh Tinh lúc này lôi kéo phụ thân cánh tay nhẹ nhàng rung nhất đạo. Ba ba, lại để cho ta chơi một hồi thôi. Biên Tĩnh gia tiểu cầu hào hào chơi a. Trương Á Quân nhìn thấy khuê nữ trên mặt cầu xin biểu lộ, lập xuống rốt cục mềm nhũn, gật đầu đáp ứng, bất quá đừng quá lâu, liền 20 phút, chúng ta bây giờ đi về liền đã rất muộn. Được rồi, Trương Tinh Tinh nghe xong lập tức cùng Biên Tĩnh tiếp tục đi loay hoay tiểu cầu đi. Biên Thụy bên này thì là dùng trà ấm pha tốt một ly trà, chờ lấy Trương Á Quân đi tới liền đưa cho hắn. Tạ ơn, tạ ơn. Trương Á Quân luôn miệng nói tạ. Tại tiếp trà thời điểm, Biên Thụy cảm thấy Trương Á Quân tay giống như là giấy ráp đồng dạng thô ráp để người không thích. Ứng, người tại trong huyện thành làm việc. Biên Thụy ra hiệu Trương Á Quân trực tiếp ngay tại phòng chính hạng ngồi xuống tới. Không phải Biên Thụy không lễ phép, mà là tưởng Trương Á Quân dạng này anh nông dân tử ngươi làm quá chính thức. Hắn ngược lại cảm thấy khó chịu toàn thân không được tự nhiên. Còn không bằng như bây giờ tất cả mọi người nhẹ nhõm một chút. Đừng làm nhiều như vậy hình thức. Trương Á Quân hoàn toàn chính xác giống như là Biên Thụy nói tới. Hắn vào sân nhỏ liền biết nhà mình cùng người ta tại giàu có trình độ bên trên kém quá xa. Khỏi cần phải nói, chỉ nói người ta khu nhà nhỏ này trong sâu mái hiên nhà u hành lang vừa nhìn liền biết lộ ra một loại đại khí văn hóa hương vị. Mà nhà mình đâu, một cái tiểu viện tử, ba gian đại nhà ngói cùng người ta không so được. Vì lẽ đó hắn cũng liền sợ Biên Thụy để hắn vào phòng chính. Cởi một cái giày bàn chân của mình bên trên còn mang theo đen xám đâu. Mà lại biết tất cũng là phá. Cởi ra một cỗ hương vị. Đừng đem người ta cái này cọ sáng mộc sàn nhà cho dẫm ô uế. Hiện tại Biên Thụy như thế tùy ý một tòa vừa vạn hóa giải Trương Á Quân cởi giày xấu hổ. Trong thành cho người ta trang điều hòa không khí. Vận tủ lạnh cái gì? Trương Á Quân nói. Nghe được Trương Á Quân kiểu nói này, Biên Thụy biết trên tay hắn vết chai tử là thế nào tới. Hiện tại sinh ý thế nào? Biên Thụy tùy ý hỏi. Trương Á Quân nói ra. Hiện tại không tốt. Máy điều hòa không khí sinh ý muốn tới nhập hạ thời điểm mới tốt. Tủ lạnh đồ điện cái gì đều quá nhỏ. Không kiếm được cái gì vất vả tiền. Vậy ngươi cái này mỗi ngày chạy tới chạy lui cũng thật cực khổ a. Biên Thụy lại hỏi, Trương Á Quân chất phác cười một tiếng. Vất vả chút sợ cái gì? Ta hiện tại sợ chính là không có tiền có thể kiếm. Chúng ta hộ nông dân ra cũng không có văn hóa gì. Còn tốt có cầm khí lực, liều mạng đi đến dốc sức là được rồi. Ta hiện tại khác không muốn chính là nghĩ đến để hài tử đi học cho giỏi. Về sau có tri thức liền không giống ta hiện tại khổ cực như vậy. Biên Thụy nói, Thanh Thanh đứa nhỏ này rất hiểu chuyện. Biên Thụy không phải khen Thanh Thanh đứa nhỏ này, cũng không phải biếm nhà mình tại khuê nữ. Hai đứa bé hiểu chuyện phương diện là không giống. Thanh Thanh là biết mình điều kiện chênh lệch. Vì lẽ đó vừa có cơ hội học đồ vật thời điểm liền vô cùng đầu nhập nghiêm túc. Mà nhà mình khuê nữ hiểu chuyện là thể hiện tại nàng có thể xử lý phụ mẫu bởi vì ly dị đối nàng tạo thành thương tổn trên mặt cảm tình bên trên. Khổ đứa nhỏ nó, nhưng là cũng là chuyện không có cách nào. Trong thôn cái kia vài mẫu ở chỗ nào trong đủ sinh hoạt. Khác chuyện tốt nhà chúng ta cũng không nhúng vào chân. Đành phải dựa vào một nhóm người khí lực đi làm khí lực sống. Nếu như không tại biên tiểu nhân giáo dục tốt, ta kỳ thật đã sớm mang theo hài tử tại huyện thành thuê cái phòng ở sinh sống. Trương Á Quân nói, Biên Thụy cũng có thể lý giải. Dù sao Trương Tinh Tinh học tịch tại là trong thôn. Bên trên ra thôn tiểu học không cần giao tiền. Hương tiểu học cũng không cần giao tiền. Nhưng đã đến trong huyện vậy coi như là dự thính. Nếu như là trường tốt một năm không có 1-2 vạn người cũng đừng nói chuyện này. Liền xem như có 1-2 vạn người còn được cầu ra ra cáo nãi nãi đi ương lấy người mới có thể tại trường tốt dự thính. Mà biên gia thôn tiểu học giáo dục chất lượng một điểm không kém huyện nhỏ. Mà lại dạy dỗ học sinh tại lễ nghi lễ phép bên trên còn thắng được mà chu. Nếu như về sau không có gì đặc biệt sự tình, ngươi cũng yên tâm, tan học thời điểm có thể để Thanh Thanh cùng ta khuê nữ cùng đi nhà ta. Mỗi ngày cùng một chỗ cùng ta học một cái giờ đàn. Nếu như ngươi nếu là không vui lòng quên đi, Biên Thụy nói. Trương Á Quân nghe suy nghĩ một chút nói ra. Ta tự nhiên là nguyện ý, nhưng là cái này học phí ta có thể ra không được quá nhiều. Trương Á Quân không biết Biên Thụy đánh đàn trình độ thế nào, nhưng là lại chênh lệch cũng so nhà mình khuê nữ tốt a. Mà lại hắn cũng biết nhà mình khuê nữ thích đánh đàn. Mỗi đến bên trên đàn khóa thời điểm, khuê nữ trở về đều có thể cũng được lâu. Nói lão sư là như thế nào khen nàng, để những bạn học khác đều hướng nàng học tập loại hình. Trương Ngọc Quân không biết là đối với nữ nhi Trương Tinh Tinh đến nói. Đánh đàn là một kiện cực kỳ khoái lạc sự tình, bởi vì chỉ có đang gảy đàn thời điểm, nàng mới là xuất sắc nhất cái kia học sinh, nàng mới có thể cảm thấy có một loại đặc biệt tự tin. Học phí cũng không cần, ta cũng là thuận thuận tay. Biên Thụy nói, Trương Á Quân nghe buông xuống trong tay mang tử, hướng về phía Biên Thụy ủi một cái tay. Vậy ta đây trong tạ ơn ngài. Không khách khí, chúng ta cũng coi là hương thân hương lý, Biên Thụy cười nói. Các đại nhân nói chuyện một hồi, cái này 20 phút liền đi qua. Trương Á Quân mang theo có chút không thôi Trương Tinh Tinh ra sân nhỏ. Biên Thụy cùng khuê nữ đem hai cha con đưa đến cổng. Trương Tinh Tinh đứng ở xe gắn máy bàn đạp trên đài, hướng về phía Biên Thụy phụ tử vẫy tay từ biệt. Biên Thúc Thúc gặp lại, Biên Tĩnh gặp lại, ngày mai gặp. Tiểu Nha đầu khoát tay, làm xe gắn máy biến mất dưới sườn núi thời điểm. Biên Tĩnh cha con hai quay đầu đóng cửa lại. Biên Thụy đem khuê nữ xiên phóng tới trên vai, để khuê nữ cưỡi cổ của mình cùng một chỗ hướng Biên Thụy phụ mẫu ra tiểu viện đi đến. Vừa đi vừa hai cha con cái trò chuyện, chủ yếu là tiểu nha đầu bảo hôm nay có cái nam hài như thế nào khi dễ Trương Tinh Tinh. Mình lại như thế nào thi thố tài năng, anh hùng cứu người. Về sau gặp được loại chuyện như vậy thời điểm muốn nhiều suy nghĩ một chút. Trừ dùng nắm đấm giải quyết vấn đề bên ngoài, còn có hay không biện pháp khác? Tập võ không phải là vì khi dễ người, càng không phải là vì vừa có việc liền vung nắm đấm. Tập võ là vì cường thân kiện thể, tẩy gan luyện hồn, giống như là sự tình hôm nay ngươi hoàn toàn có thể nói cho lão sư, để lão sư đến giải quyết, mà không phải ngay lập tức xông lên phía trước đánh người. Biên Thụy nói, tiểu nha đầu suy nghĩ một chút nói ra, hắn như vậy chảnh Trương Tinh Tinh bím tóc khẳng định không phải lần đầu tiên. Vì cái gì hắn chỉ túm Trương Tinh Tinh bím tóc, bên cạnh còn có mấy cái cũng có bím tóc hắn vì cái gì không túm. Không phải liền là bởi vì Trương Tinh Tinh trong trường học không có ca ca tỷ tỷ a. Như lần này người ngươi nếu là không cho hắn điểm lợi hại xem hắn là sẽ không đổi. Lão sư nhiều lời nhất hắn hai câu, lần sau nên kéo thời điểm vẫn là kéo. Vì lẽ đó Thái Gia Gia nói gặp được một cái ác nhân, ngươi liền muốn so với hắn còn ác, dạng này hắn cũng không dám lại khi dễ ngươi á. Biên Thụy nghe trên trán mấy đạo hắc tuyến lập tức treo xuống tới. Thầm nghĩ, ôi uy. Gia gia của ta ngài cái này dạy hai tử tập võ thời điểm có thể hay không đừng kéo những vật này. Ngươi nhìn đem hài tử dạy. Đương nhiên, Biên Thụy là không có gan ngay trước nhà mình gia gia mặt nói lời này. Liền chút manh mối cũng không dám có. Chỉ có thể bây giờ tại trong bụng qua qua miệng nghiện. Còn không dám nói ra. Nếu không không chừng mình liền có thể bị cưỡi tại trên cổ khuê nữ bán đi. Đến cửa viện, đem hài tử buông ra dắt tải trên tay vào sân nhỏ. Làm sao hiện tại mới trở về? Cái này mấy điểm? Hôm qua hài tử liền không chút ngủ ngon. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy vào cửa còn không có nói cái gì đó. Đầu tiên liền nhận lấy mình lão nương một vạn điểm bạo kích. Mới 9 giờ không đến. 9 giờ còn sớm, ngày mai còn muốn đi học đâu. Mẫu thân của Biên Thụy nghe xong lập tức ngang nhi tử một chút. Sau đó cười tủm tỉm kéo lại tôn nữ hướng trong phòng đi. Biên Thụy lẩm bẩm một câu, ngài tôn nữ mới lên nhà trẻ, mạnh mẽ nghe còn tưởng rằng nàng ngày mai thi đại học đâu. Ngươi nói cái gì? Thấy mẫu thân đột nhiên trở lại mặt đến, trừng mắt về phía mình. Biên Thụy trên mặt lộ ra cười ngượng ngùng. Không có, ta nói cũng không biết nhà ta nuôi gà con tiểu ngỗng cái gì có thể hay không thả ra chạy trốn. Thoáng một cái đem mẫu thân của Biên Thụy cho mang sai lệch. Qua mấy ngày, chờ lấy mau đều đổi không sai biệt lắm liền có thể thả ra, mẫu thân của Biên Thụy nói. Vậy ta đi về trước. Đúng rồi, người bên kia tiểu viện tử tiền cương mới cha ngươi thay ngươi giao. Ngươi không cần đi giao. Biên Thụy nghe nói ra. Vậy ta hai ngày nữa đem cho ngài. Không cần, ngươi giữ đi. Dù sao chúng ta bây giờ cũng không cần tiền gì. Chờ lấy dùng lại tìm ngươi cầm là được rồi, mẫu thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy suy nghĩ một chút cảm thấy cũng được. Cùng lắm thì chờ lấy ngày lễ ngày Tết thời điểm cho phụ mẫu nhiều đặt mua một vài thứ. Dù sao hiện tại mình giống như cũng không có gì chỗ tiêu tiền. Vừa thu 100 vạn đàn tiền, đầu to còn tại trong túi cất đâu. Biên Thụy mẫu thân nói tiểu viện là chỉ Vu lão gia tử cặp vợ chồng bên kia tiểu viện tử. Dù sao đều theo lấy thống nhất chế thức tới. Biên Thụy đóng hai gian. Về sau liền xem như không ngừng người, cũng có thể thả điểm vật liệu. Đến lúc đó Kinh Lộc cùng Mạc Xanh hai cái đồ đệ tới, tiện thể cũng có thể cho mình nhìn xem đồ vật. Cũng không thể cái gì sống đều không làm, học uổng công bản sự đi. Muốn như vậy ai còn muốn làm sư phụ? Làm sư phụ lớn nhất khoái cảm không phải liền là liền gọi đồ đệ à? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.